Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, Thiên Hạ Thương Minh. Được, kỳ thật Sử Vô Trần vừa mới mở miệng, liền chính mình đem còn lại lời nói nuốt xuống. Chính mình ngộ ra đến, đi ra con đường phía trước, cùng người khác nói cho ngươi chỉ điểm con đường của ngươi. Vốn là tồn tại hoàn toàn khác biệt cảm xúc, trên trời dưới đất hai khái niệm. Hai người trong lúc nói chuyện, phía trước đã tiến vào chợ đen phồn hoa nhất đường đi khu vực. Chỉ gặp trên đường có thật nhiều người giang hồ tới tới lui lui. Mỗi một ở giữa trong cửa hàng, đều là ra ra vào vào nối liền không dứt. Vân Tôn, người rốt cuộc muốn làm thế nào? Ta nghĩ người vẫn là đem trong lòng tính toán cùng ta lộ ra thật tốt. Một thì để cho ta yên tâm. Thứ hai cũng có thể để cho ta biết nên như thế nào phối hợp. Sử Vô Trần hỏi, địa giới này bên trong thế nhưng là có rất rất nhiều người đều đang chờ chúng ta hiện thân. Ta dám chắc chắn, mỗi một nhà cửa hàng đều có ôm lấy như vậy mục đích nhãn tuyến. Chúng ta chỉ là lộ ra một chút sơ hở. Cũng chính là vạn kiếp bất phục ác liệt cục diện, tuyệt đối không nên coi là chủ lực đều ở bên kia mà phớt lờ. Sử Vô Trần hiện tại là thật nghĩ mãi, mà không rõ, hai người mình trong tay hàng hóa giá trị có chút có thể nhìn. Số lượng càng là kinh người, Vân Dương làm sao có thể hoàn toàn bất động thanh sắc tiêu thụ ra đi. Đây là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Yên tâm, Sơn Nhân tự có diệu kế. Chuyện này, ngươi chỉ cần đi theo. Nếu là sớm nói cho ngươi, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Bất quá, trong nội tâm của ta sớm có lập kế hoạch. Vân Dương ánh mắt tập trung tại trước mặt một cái cửa. Hàng, Thiên Hạ Kỳ Trân, nơi đây chính là huyền hoàng giới đệ nhất thương hội. Thiên Hạ Thương Minh chi nhánh, thương dự cực cao. Nhưng phong hiểm đồng dạng cực cao, Sử Vô Trần nhắc nhở, Thiên Hạ Thương Minh tàng long ngọa hổ, vô số cao thủ, bản thân Thiên Hạ Thương Minh chính là trung phẩm thiên vận kỳ người sở hữu. Mà lại, ngay tại trùng kích thượng phẩm thiên vận kỳ, thế lực này, có thể tuyệt đối không dễ trêu chọc. Ta hiểu được, ta tìm, chính là bọn hắn. Vân Dương nhấc chân một bước liền bước vào, Sử Vô Trần lập tức giật nảy mình. Trong lòng hắn, toàn bộ chợ đen, liền một nhà này nhất là không thể trêu chọc, cũng chính là một nhà này bị phát hiện phong hiểm lớn nhất. Là cho nên vừa rồi thẳng thắn, chính là không muốn Vân Dương tới nơi đây thủ tiêu tang vật. Bất ngờ Vân Dương hết lần này tới lần khác liền coi trọng một nhà này. Đây không phải thẳng tiến không lùi nghĩa vô phản cố muốn chết hành vi a. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Vân Dương đã đi vào, Sử Vô Trần cũng chỉ có thể dậm chân một cái, thở dài, đi theo đi vào, thôi, ca ca bồi tiếp ngươi cùng chết đi. Khách quan mời vào bên trong, xin hỏi có gì cần kính thỉnh nói thẳng, nhỏ mà theo manh mối là khách quan chỉ dẫn. Các ngươi trưởng quỹ nhưng tại a, ta có một bút siêu cấp làm ăn lớn, muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Vân Dương âm lượng không thấp, chí ít cửa hàng bên cạnh rất nhiều khách nhân đều nghe được. Câu nói này vừa ra, bốn phía ít nhất 7 đến 8 ánh mắt nhìn lại, trong ánh mắt hoặc là xen lẫn lo nghĩ, hoặc là mang theo xem kỹ, không ít người càng tức thì sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ hai người này chính là cái kia trong truyền thuyết bất kiếp thiên hắc bạch song sát yến hóa bạt mau? Tại Thiên Hạ Thương Minh trong tiệm há miệng liền nói làm ăn lớn, trong đó hàm nghĩa há cùng kẻ hèn này a? Hơn nữa còn siêu cấp làm ăn lớn, có bao nhiêu siêu cấp? Nếu là không có tương đương phân lượng, lúc đó chỉ sợ muốn từ chiêu khó xử, không cách nào xuống đài. Tiểu nhị kia nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, nhưng nó cá nhân tố dưỡng lại là cực cao, cũng không cái gì lãnh đạm, cung kính nói, cái kia mời khách quan chờ một lát, tiểu nhân cái này đi vào thông báo một chút. Vân Dương gật gật đầu, thẳng tìm cái ghế, nghênh ngang ngồi xuống, đưa mắt tứ phương, nhìn xem bốn phía mỗi người, một bức tài đại khí thô, lão tử đệ nhất thiên hạ thổ hào diễn xuất, loại này làm cho người chán ghét phách lối diễn xuất, lại lập tức để tất cả có chỗ hoài nghi người đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hơn phân nửa không phải. Cái kia bất kiếp thiên hai người tổ làm việc mặc dù không kiêng nể gì cả. Nhưng dù sao không đến mức như vậy trắng trợn làm việc a. Chán sống rồi. Chỉ một lúc sau, tiểu nhị xuống tới. Khách quan, nhà ta đại quản sự ở trên lầu chờ đợi. Còn xin di giá tiến về. Vân Dương đứng dậy, nói, dạng này mới là, trao đổi làm ăn lớn tự nhiên nên có hợp nơi trốn. Ở trên lâu thời điểm, Vân Dương không có gì bất ngờ xảy ra cảm giác được. 7 đến 8 cỗ thần niệm một mực quanh quẩn trên người mình. Mỗi một đạo đều là sắc bén dị thường. Tựa hồ muốn chính mình toàn bộ thân thể xuyên thấu. Đem ngũ tạng lục phủ của mình đều xem đến rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng, nhưng Thủy Chung không có người mở miệng nói chuyện. Chỉ là yên lặng nhìn xem hai người đi lên. Tựa như là một đám trầm mặc đàn sói. Tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Con mồi của mình tiến vào lãnh địa của mình. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên hạ kỳ chân đại trưởng quỹ chính là một cái khuôn mặt lão giả gầy gò. Tóc đều đã có chút hoa râm, thật dài lông mày dưới, là một đôi thâm thúy con mắt, dáng người thon gầy, lại không giống bình thường thương nhân đồng dạng thân thể đầy đặn. Nhìn xem Vân Dương đi vào gian phòng, đã đứng lên, mang theo mỉm cười thản nhiên, quý khách lâm môn, không biết có cái gì làm ăn lớn ý muốn giúp đỡ tiểu điếm. Lão hủ phong quá hải, xin hỏi quý khách đại danh. Tại hạ Vân Dương, Vân Dương thoải mái báo ra tên thật của chính mình. Phong trưởng quỹ, hạnh ngộ hạnh ngộ, hạnh ngộ, còn xin Vân công tử chỉ giáo. Phong quá hải thâm thúy con mắt nhìn thoáng qua Vân Dương. Trong ánh mắt từ đầu đến cuối không có hiện ra cái gì đặc dị thần sắc. Không có tò mò, cũng không có xem kỹ, càng không có hoài nghi, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Lạnh nhạt như nước, quả nhiên không hổ là thiên hạ thương minh người. Chỉ là phần này bất động thanh sắc khí độ, liền người phi thường. Vân Dương trong lòng từ đáy lòng tán thưởng một câu. Lần này đến đây, không dối gạt phong trưởng quỹ, chính là trong lúc vô tình phát một phen phát tài. Sau đó, muốn xuất thủ, đổi lấy một chút thượng phẩm linh ngọc, hoặc là thượng đẳng thiên tài địa bảo. Vân Dương đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng chuyến này chủ đề. Ồ, xin hỏi là vật gì tốt? Bản điếm tự hỏi bình thường hàng có rất ít ăn không vô. Thương Dự cũng còn nói qua được. Phong quá hải lông mày bỗng nhúc nhích, sắc mặt hơi có vẻ trịnh trọng. Chính là mấy khối tử cực thiên tinh. Vân Dương thở dài, không dối gạt trưởng quỹ. Tại hạ là hạ giới người phi thăng. Sơ lâm huyền hoàng, đối với thế này phong thổ có chỗ ngộ phán, vô ý lộ vết tích, mặc dù khó bỏ bảo vật này, cũng không thể không bỏ, miễn cưỡng lưu tại trên thân, chỉ là đồ gây tai họa hoạn, để phong trưởng quỹ chê cười. Phong quá hải nghe vậy lập tức minh ngộ tại tâm, mỉm cười nói, lão hủ nghe nói trước đó có một cái tiểu mập mạp bên đường lấy ra tử cực thiên tinh. Ngạc nhiên nửa ngày, nguyên lai, đó chính là huynh đệ của ta. Ai, nói đến tất cả đều là nước mắt. Vân Dương thở dài, ta dự tính ban đầu bất quá là cho hắn một chút tài nguyên để chính hắn tu hành. Kết quả hắn không có là cái gì đồ tốt, chỉ cho là ta cho bình thường sự vật. Thế mà tại trên đường cái liền mở ra nhẫn không gian. Lấy được trên tay, Vân Dương một mặt im lặng. Một mặt xoắn suýt không hiểu, Phong quá hải cười ha ha một tiếng, nói, thì ra là thế, ta nói sao, trên đời này nguyên bản là vô xảo bất thành thư, nếu không có tầng này nhân quả, lão hủ cũng chưa chắc có thể thấy công tử chuyến này. Trong ngôn ngữ, nó lòng nghi ngờ đã đi hơn phân nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.